Cùng ta qua từng thế giới. Chương 38, kẻ bí ẩn Ed và Giai Chi Linh. Góc truyện audio.com. Chấm, anh trai của cô cũng thoát ra khỏi thân xác mà về minh giới cai quản. Để lại người anh của nguyên chủ với những ký ức như có như không mà tiếc thương người em gái thật sự đã ra đi của mình. Bỗng nhiên màn hình đen kịt. Cô nhìn thấy thế thì định bảo anh tắt đi nhưng màn hình sáng trở lại. Trong màn hình là một người đàn ông cao niên nhưng vẫn giữ được nét đẹp trai đang đứng trong nghĩa trang quốc gia nhìn chằm chằm vào tấm hình cô gái đang cười trên một bia mộ sang trọng. Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật, thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi. Mặc một chiếc váy xinh, ngồi chờ anh về. Giọng hát của người đàn ông vang lên cùng những giọt nước mắt rơi xuống hòa vào những giọt mưa lách tách rơi xuống mảnh đất trên nghĩa trang. Nửa đời người trôi qua rồi. Anh sẽ đến với em nhanh thôi. Dương Bình đưa tay chạm vào mặt cô gái trong tấm hình đã mòn theo năm tháng. Sáng hôm sau, báo chí đưa tin Hào Tổng ngày xưa qua đời trước bia mộ của ảnh hậu Minh Hoàng Mi quá cố. Cô nhìn màn hình mà rất bất ngờ. Cả người cô thả lỏng dựa vào ghế sofa mà nhìn vào khoảng không. Đoàn Huy càng nhìn màn hình thì ý tức giận càng lớn hơn. Bây giờ anh chỉ muốn nhảy vào lại thế giới để băm Dương Bình ra làm trăm mảnh. Bảo bối nghỉ ngơi đi. Anh kìm cơn tức giận lại. Mệt mỏi dựa vào ghế. Cô bình tĩnh gật đầu rồi đi đến cổng dịch chuyển về phòng. Ngày hôm sau, cả trang mạng xã hội hệ thống cực kỳ náo nhiệt khi một thế giới tiểu thuyết đã bị kẻ đứng đầu biệt danh là Ed loại bỏ. Một thế giới tiểu thuyết đã bị Ed loại bỏ. Đắc tội, 99.999. Quá phận, 9.999. Thương, 999.999. Cô cầm điện thoại ngồi trước gương để anh chải tóc. Lướt qua từng bình luận của tin hot hôm nay. Đoàn Huy, cô tắt máy điện thoại đi. Có chuyện gì sao bảo bối? Anh cười nhẹ, Ed là ai thế? Cô nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương. Ed là người đã sáng lập lên tổ chức hệ thống này và cũng là người tạo ra mọi thứ trong tổ chức. Anh nhẹ nhàng buộc mái tóc đen của cô lên. Cô gật đầu nhẹ rồi ngồi yên để anh chải tóc. Anh cũng chẳng nói nữa mà tiếp tục chải để tóc của cô vào nếp. Chải tóc xong thì cô và anh ra phòng khách ngồi. Cô ngồi trên sofa vắt chéo chân vừa đọc sách vừa ăn bánh ngọt. Anh cũng ngồi đọc sách. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Huy. Đoàn Huy, cô nhớ ra điều gì đó. Chuyện gì sao bảo bối? Anh ngẩng đầu lên. Giai Chi Linh, đã đến chưa? Cô hỏi. Giai Chi Linh, bạn nào đọc chương 8 rồi thì sẽ biết Giai Chi Linh là ai? Hừm, tầm 10 phút nữa là sẽ đến. Anh mở điện thoại lên nhìn. Cô gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh đọc sách. Tầm 10 phút sau, một cô gái nhỏ xuất hiện trên giường trong một ngôi nhà. Cô gái đó bị ánh sáng phòng làm cho tỉnh ngủ. Đây là đâu? Chi Linh hốt hoảng. Cô ấy nhớ là mình đang ngồi trong viện dưỡng lão thì bỗng mọi thứ sụp đổ. Trời sập xuống. Đến cô ấy cũng đã chết mà tại sao cô ấy lại ở đây? Xin chào ký chủ, một giọng nói máy móc vang lên. Là ai? Chi Linh càng hốt hoảng hơn. Ký chủ không cần hốt hoảng. Tôi là hệ thống 10.308. Giọng nói từ khoảng không tiếp tục phát ra. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Chi Linh lùi vào đầu giường. Đây là không gian nhà của hệ thống và ký chủ. Ký chủ đã có giao ước cùng chủ hệ thống nên khi ký chủ chết thì ký chủ sẽ xuất hiện ở đây. Hệ thống 10.308 tiếp tục nói với giọng máy móc. Giao ước gì? Tôi chưa từng gặp qua chủ hệ thống gì đó của mấy người. Chi Linh khó hiểu. Chi Linh, giọng nói thiếu nữ trong trẻo nhưng có phần lãnh đạm vang lên. Chi Linh nghe có người gọi tên mình. Theo bản năng quay đầu lại thì thấy một đôi nam nữ đẹp hoàn hảo trước cửa. Hoàng Mi, Đoàn Huy, Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì từ miệng của Chi Linh bỗng thốt ra hai cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thật vui vì cô còn nhớ tên chúng tôi. Hoàng Mi cười nhẹ, đi đến ngồi cạnh Chi Linh. Đoàn Huy đi theo sau Hoàng Mi. Vừa bước vào nhà thì tiếng máy móc của hệ thống 10.308 lần nữa vang lên. Kính chào người, chủ hệ thống. Đoàn Huy đứng dựa vào tường gật đầu. Chi Linh vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Hoàng Mi đã đưa cho cô ấy một chiếc gương. Soi gương đi, cô sẽ có bất ngờ. Hoàng Mi cười nhạt, Chi Linh cầm lấy chiếc gương soi gương mặt của mình. Đây là, Chi Linh run rẩy nhìn mình ở trong gương. Trong gương không phải là một bà lão già nhăn nheo ở tuổi già mà chính xác người trong gương là mặt Chi Linh khi còn ở độ tuổi xuân và cũng là gương. Mặt của cô ấy khi được gặp Hoàng Mi lần đầu tiên. Bất ngờ chứ, đây là món quà đầu tiên mà chúng tôi tặng cho cô để chào mừng cô gia nhập ngôi nhà hệ thống nguyện vọng của chúng tôi. Vẫn là giọng máy móc kia nhưng đã dịu đi đôi chút. Cảm ơn, Chi Linh xúc động muốn trào nước mắt. Thôi đừng khóc, chúc mừng cô được trở lại tuổi thanh xuân. Hoàng Mi cười nhẹ, Chi Linh gục đầu vào gối nấc từng tiếng. Mất một lát sau thì Chi Linh mới ngừng khóc. Ngẩng đầu lên nhìn cô. Vậy đây là đâu? Vẫn một câu hỏi. Chi Linh hỏi thêm lần nữa. Đây là nhà mới của cô. Từ bây giờ cô sẽ ở đây. Đoàn Huy im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng. Và đương nhiên không gì là miễn phí. Cô cười tiếp lời của Đoàn Huy. Vậy tôi phải làm gì? Chi Linh lúng túng, chỉ cần làm những việc có thể làm là được. Cô lắc đầu cười. Cô vừa nói xong thì một loạt thông tin về hệ thống nguyện vọng xuất hiện trong đầu của Chi Linh làm cô ấy hơi choáng váng. Ổn chứ? Hoàng Mi hỏi. Không sao. Chi Linh lắc đầu. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020. Cuối cùng thì S cũng cho được nhân vật Chi Linh vào chuyện một cách hợp lý rồi. Chi Linh trong chuyện này là trợ lý tác giả của S ngoài đời nên S phải cho nó vào vì nó muốn. Nó chờ mòn mỏi để nhìn được cái dòng chữ nói về nó trong chuyện của S. S thấy tội nên cố gắng viết nhanh để nó thấy nó trong chuyện. Nếu trợ lý tác giả có đọc được chương này thì đừng tìm S tính sổ. S mới bị Bob xin hành hạ tinh thần nên để sau đi. Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ. Cách chương.